Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Thống Soái, nơi này là chiến trường chính. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sự xuất hiện trở lại của Bạch Khâm Vân lại mang theo một số cái tín hiệu không tốt, khi mà cô ta có thể dự báo tương lai chết người khi mà ở gần bọn họ và đã nói cho mọi người biết là trong tương lai gần bọn họ sẽ bị giết. Lúc này thì mọi sự tiến hành lại khá là thuận lợi khi mà bên phía Hàn Bất Phụ chỉ huy cho được những chiến quả gọi là xác định, kể cả là Lâm Mặc Thần có ra tay hay không thì chiến trận cũng đang hơi nghiêng về phía gọi là Hàn Bất Phụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Vương Trung cũng như là Châu Thiên Vận ra tay thì chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này Bắc Thần quân bộ đang dốc toàn lực để ứng phó tiến công vào đại doanh trung ương của quân đội đế quốc, cũng chính là cụ phòng đại doanh thống soái của quân đế quốc. Hai vị tiền bối, Hàn Bất Phụ đến chào hỏi. Ở trong nội bộ của Bắc Thần quân bộ chỉ có rất ít người biết được thân phận thực sự của Vương Trung và Châu Thiên Vận. Mặt ngoài bọn họ là nhân viên quan sát chiến tranh, mà một trong số những người biết là Hàn Bất Phụ. Vương Trung quay đầu gật đầu về phía Hàn Bất Phụ, chỉ nói hai chữ, một lần. Câu nói này chẳng đầu chẳng cuối nhưng Hàn Bất Phụ lại biết, ý của Vương Thúc Thúc là nói, sự tồn tại cấp thủy tổ trong trận doanh của quân đế quốc đã xuất thủ một lần, nhưng mà trông dáng vẻ này là bị chặn lại rồi. Cấp thủy tổ nó không thuộc về phạm trù mà một thống khoái quân đoàn có thể tính toán, chỉ có sự tồn tại cùng đẳng cấp mới có thể đối kháng. Bắc Thần quân bộ sở dĩ có thể dưới dâm uy của hoang cổ tộc mà sừng sững không ngã, chính là bởi vì phe mình cũng có thủy tổ. Hàn Bất Phụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong phạm vi ngàn dặm, tổng cộng có 68 thành lũy chiến tranh đang liên tục không ngừng phóng binh lực ra ngoài, giống như một con cóc điên cuồng đẻ trứng. Tinh hạm, hoành không chiến bộ từ trong đó không ngừng bay ra, lít nhà lít nhít, liên miên bất tuận. Đây là một hiện tượng không được bình thường. Thân là thành lũy chiến tranh dạng tinh cầu, là binh khí cấp chiến lược, quả thực có thể chứa đựng và vận chuyển quân đội với quy mô lớn. Nhưng lúc này từ bên trong thành lũy chiến tranh, không ngừng tuôn ra một số lượng quân đội của Bắc Thần quân bộ đã vượt qua cả hạn mức cao nhất. Đó là bởi vì bên trong những thành lũy chiến tranh này, khu vực hạch tâm không nhìn thấy được có từng đạo nhậm ý môn khổng lồ đang không ngừng từ chỗ chiến bộ chuyển tống tới càng xa xôi hơn. Đây chính là toàn bộ chiến lược của Hàn Bất Phụ. Hắn muốn chính diện đánh tan đại doanh trung ương của quân đế quốc, đánh bại thống soái cụ phong đế của quân đế quốc, cho hoang cổ tộc một bài học khó quên, để cho kẻ phản bội ngang ngược thôn phệ khí vận và tài nguyên của nhân tộc, ý thức được sự cường đại của Bắc Thần quân bộ, không phải là một quả hồng mềm, có thể tùy ý nhào nặn trong mắt bọn họ. Đây là một cuộc chiến quy mô lớn, lần đầu tiên đối khác, kháng với thần thánh đế quốc, từ khi mà Bắc Thần quân bộ thành lập cho tới nay, chỉ cho phép thắng mà không cho phép bại. Hàn Bất Phụ tới mũi tàu tinh hạm đứng cạnh hai vị thủy tổ, đưa mắt nhìn về phương xa, dõi theo chiến trường. Hắn nhìn thấy Quang Tương Đới Tử Thuần, thấy Tiểu Bích Quy, nhìn thấy Thiến Thiến Sở Ngân đang dục huyết phấn chiến, sau đó ánh mắt lại nhìn Độc Cô Cầu Bại. Bên cạnh đi theo chín thanh cự kiếm đang ở trong chiến trường lôi kéo khắp nơi, không đâu địch nổi, giống như một đội viên cứu hỏa, chỗ nào mà xuất hiện nguy hiểm thì nơi đó sẽ có bóng dáng của hắn. Hàn Bất Phụ nhìn ra được thứ mà Lâm Bắc Thần bảo vệ trước tiên vẫn là các bằng hữu thân thiết nhất của hắn. Hắn trở tay nắm trường kiếm bên hông nhưng không xuất thủ. Trong đôi mắt của hắn có ánh sáng bạc lưu chuyển tựa như sao trời thâm uyên. Chỗ càng sâu thì có từng cái huyễn tượng chuông cổ lão như một cái bàn tròn, rồi kim đồng hồ điên cuồng nhảy vọt và chuyển động. Mỗi một cái mâm tròn hình đồng hồ đều không giống nhau, tốc độ và phương hướng vận chuyển cũng hoàn toàn khác biệt, đang đồng thời thôi diễn xu thế phát triển của những nhân tố khác nhau. Toàn bộ chiến trường đều thu vào trong đáy mắt của Hàn Bất Phụ, mà tất cả biến hóa của chiến cuộc đều đang ở trong đầu hắn không ngừng bị thăm dò ra. Từng đạo mệnh lệnh chuyển xuống, ý chí cá nhân của Hàn Bất Phụ lúc này đã hoàn toàn vượt xa những tinh đế, tinh tôn và tân tổ trên chiến trường. Đối với trận chiến này tiến hành đến trạng thái nóng rực, tiến hành sửa đổi và ảnh hưởng trực tiếp nhất, đồng thời trực tiếp chi phối kết cục của chiến tranh. Đây chính là ý nghĩa của thống soái. Mà cùng một thời gian, ở trong hư không ngoài ngàn vạn dặm, bên trong cụ phong đại doanh của quân đế quốc, cụ phong đế đang ngồi trên hoang cổ vương tọa, cao cao của thành lũy chiến tranh cũng đang quan sát toàn bộ chiến biến hóa của chiến trường, đồng thời không ngừng đưa ra ứng đối trí tuệ. Hắn cũng là bậc thống soái, cũng là thành danh đã lâu. Ngoại trừ là một trong bách đế của hoang cổ tộc ra còn là thống soái quân sự nổi danh của hoang cổ tộc. Một hoang cổ đế giả duy nhất trở thành thống soái cấp huy diệu của huy diệu thành, một nhân vật ở cấp bậc thần tướng chân chính, cho nên mới có thể được ủy nhiệm làm thống soái của quân đội đế quốc trong đại hội chấn chiến của Nam Tượng Tinh Khu lần này. Rất nhiều tinh đế tân tôn, thậm chí cả tân tổ, thực lực vượt qua cụ phong đế, nhưng vẫn đều phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, ngay cả thủy tổ tọa trấn trong đại doanh trung ương cũng sẽ dựa theo ý chí của hắn là ra tay hoặc là đứng nghiêm quan sát. Cụ phong đế một đời chinh chiến đã trải qua không ít lần chiến tranh, hơn nữa hắn đã từng tranh phong cùng với Hàn Bất Phụ mấy lần trong chiến trường. Là một tướng lĩnh trong tất cả chiến tướng của đế quốc, trong chiến trường đối kháng với Hàn Bất Phụ có số lần thua ít nhất. Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cụ phong đế cũng lấy việc nghiên cứu phong cách quân sự của Hàn Bất Phụ để làm mục tiêu chủ yếu, hoặc chính xác mà nói là lấy việc nghiên cứu Hàn Bất Phụ làm mục tiêu trong Bất Phụ sinh mệnh. Hắn thậm chí đưa ra phán đoán suy luận đối với bên ngoài rằng Hàn Bất Phụ là thống soái quân sự đáng sợ nhất trong lịch sử nhân tộc. Từ một mức độ nào đó mà nói, hắn thậm chí còn là một fan hâm mộ của Hàn Bất Phụ. Nghiên cứu mấy trăm năm khiến cụ phong đế cảm thấy mình đã triệt để nhìn thấu Hàn Bất Phụ, đã thấy rõ được thói quen và sách lược dụng quân của đối phương. Nhưng bây giờ thì hắn lại có một chút nghi hoặc. Bắc Thần quân bộ binh lực có hạn, trước đó đã lần lượt công kích hơn 500 chiến lược trọng điểm. Binh lực là tương đối phân tán. Sự chỉ huy của Hàn Bất Phụ tràn đầy vẻ đẹp, khống chế đến từng chi tiết, đến mức là hơn 500 lần công kích đều có được hiệu quả hoàn mỹ. Nhưng dưới bối cảnh như vậy, Bắc Thần quân bộ chắc hẳn là không có lực lượng để phát động thế tiến công nhằm vào đại doanh trung ương của ta nữa. Nhưng bây giờ ở trong chiến trường, tại sao lại có nhiều quân đội của Bắc Thần quân bộ đến như thế? Cụ phong đế thực sự có chút khó hiểu. Chỗ đáng sợ trong phong cách chỉ huy của Hàn Bất Phụ là mỗi lần đều có thể liệu địch trước, chiến đấu chỉ huy thậm chí có thể cẩn thận đến mỗi một binh sĩ, bố cục sách lược từng vòng đan xen, có thể nói là tính toán không bỏ sót, nhưng lại rất ít khi xuất binh. Chiến cuộc trước mắt này có chút quỷ dị, đây không phải phong cách của Hàn Bất Phụ. Thế nhưng, ngoài Hàn Bất Phụ ra thì trong Bắc Thần quân bộ, căn bản không ai có được năng lực chỉ huy được cái loại chiến tranh ở cấp bậc này, cho nên nói, phong cách của Hàn Bất Phụ là có biến hóa rồi sao? Cụ phong đế suy nghĩ một lát nhịn không được mà bật cười. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì phong cách chuyến thật quỷ dị căn bản cũng không chịu nổi một đòn. Hàn Bất Phụ đã tự vẽ phế võ công, đi theo tuyến đường quỷ dị căn bản chính là tự chịu diệt vong. Cụ phong đế quyết định chủ ý, mệnh lệnh mới được chuyển xuống. Quân bào ẩn giấu thật lâu cũng nên đánh ra rồi. Một trận chiến này phải triệt để kết thúc thần thoại của Hàn Bất Phụ. Một trận chiến này lấy lực để phá xảo. Trọng giáp, tử đồ doanh, cơ hội cứu rỗi đã tới, lộ ra răng nanh của các ngươi. Tiếng còi năng lượng giống như một con quạ đen điên cuồng gầm rú, không có dấu hiệu nào vang lên, nhanh chóng lướt qua chiến trường của tinh không. Âm thanh này giống như gào thét của tử thần, khiến mỗi một người trong chiến trường trong lòng không khỏi sản sinh ra một loại cảm giác bất lành. Giống như có một con hung thú đáng sợ nào đó đột nhiên bị bỏ vào trong giác đấu trường. Sau đó thì một cỗ quang lưu màu đỏ sẫm từ trong huyễn trận cụ phong doanh, thái cổ thần sơn, thiên trận thuật xông ra, tựa như ẩn chứa huyết triều kịch độc cuốn về phía tiền bộ của Bắc Thần quân đoàn, vốn là đang chiếm ưu thế tương đối. Mấy chục vạn quân chúng tinh nhuệ của Bắc Thần quân bộ công kích ở phía trước nhất còn chưa kịp phản ứng, liền bị cỗ thủy triều đỏ thẫm này nhấn chìm, không có kích được lên một chút gợn sóng nào. Nháy mắt sau đó thủy triều đỏ sẫm chia ra làm mấy trăm đạo cuồng triều, giống như nước thép chảy xuôi, quét về phía chiến trường xa hơn. Những nơi nó đi qua thì tử vong hàng lâm, máu chảy thành sông, máu thẫm nhuộm đỏ càng nhiều tinh không, giống như bệnh dịch lan tràn lây nhiễm. Lúc này rất nhiều người rốt cuộc có thể thấy được rõ ràng, thủy triều đỏ thẫm mang đến tử vong và hủy diệt kia là vô số chiến sĩ trọng giáp của hoang cổ tộc, thân cao hơn 100 mét, mặc giáp trụ huyết thủ đặc chế màu đỏ thẫm, lưng vác theo lăng diện cự thuẫn có phủ kín cả gai nhọn, còn xách theo loan đao nặng nề to lớn. Bọn hắn mang theo mũ giáp tạo thành hình dạng huyết nha, kiểu phong bế toàn bộ. Cái miệng quạ nhỏ nhô ra như loan đao, mặt mũi dữ tợn, khí tức huyết sát tản mát ra, khiến cho người ta sợ hãi, tựa như ma quỷ từ địa ngục lao ra. Cho dù là cường giả cấp tinh vương cũng không thể đề phòng một đao của bọn hắn. Điều này hiển nhiên là một nhánh chiến bộ đặc chủng tinh nhuệ sớm đã được chuẩn bị từ trước, số lượng vượt hơn ngàn vạn. Phong cách tác chiến là không sợ chết, khiến cho chiến cuộc trong nháy mắt bắt đầu bất lợi với Bắc Thần quân bộ. Ở chỗ xa hơn, Trên tàu chỉ huy của Bắc Thần quân bộ, con ngươi của Hàn Bất Phụ thu nhỏ lại. Sự tồn tại của nhánh quân đoàn này cũng không có nằm trong dự đoán thôi diễn của hắn. Hàn Bất Phụ hơi suy tư, trong nháy mắt đã tìm ra được nguyên nhân. Ngoại trừ bởi vì trước đó nhánh quân đoàn này chưa hề lộ diện trong nhân thế, còn có một nhân tố càng cam go hơn. Đó là có chí cường giả đã tạm thời che đậy khí tức của sự tồn tại ở nhánh quân này. Điều này nói rõ kẻ địch đã nhắm vào bí thuật thời không đạo của mình mà làm ra bố trí mang tính nhắm vào. Trong mắt của Hàn Bất Phụ hiện lên quang mang trí tuệ, hắn cũng có sự kiêu ngạo của bản thân. Thành tựu uy danh bất bại chi tướng sở dĩ là bởi vì bí thuật của thời không đạo, càng chủ yếu hơn là bởi vì bản thân hắn cũng là một thiên tài tuyệt đối về phương diện quân sự. Dường như chỉ trong thời gian mấy nhịp thở, Hàn Bất Phụ đưa ra quyết đoán. Cờ hiệu và lệnh tấn công nhanh chóng được chuyển ra ngoài. Rất nhanh trong chiến trường, Bắc Thần quân bộ giống như một cánh tay của hắn, dưới ý chí của hắn mà bắt đầu điều chuyển bảy trận tiến thoái điệp nhịp nhàng. Phương hướng tấn công của trọng giáp huyết nha tử đồ quân của quân đế quốc trong lúc bất chi bất giác đã bị Bắc Thần quân bộ tận lực thu hút sự chú ý, trong bất chi bất giác lần nữa tụ lại, đồng thời duy trì hình thể kéo dài. Mà lúc này dị biến đột nhiên xảy ra, một đạo lợi kiếm bạch sắc từ trong trận doanh to lớn của Bắc Thần quân bộ xông ra, trực tiếp là xông vào nơi binh phong thịnh nhất kinh kích mà lên, là kiếm tiền quân bộ. Gần trăm vạn kiếm sĩ bạch y hợp thành một thanh lợi kiếm chói mắt, kiếm tiền quân bộ xuất kích. Chiến bộ này thời gian quật khởi, thời gian không tính là dài, người sáng lập đã vẫn lạc, người người đều mặc bạch giáp ngân y, người người đều là trường kiếm trong tay, mà biệt cụ đặc sắc, thời gian gia nhập Bắc Thần quân bộ thật ra là không dài. Hơn nữa bởi vì một số nguyên nhân đặc thù mà trong một khoảng thời gian tương đối dài lại duy trì tính độc lập tương đối. Ở trước cuộc hội chiến trong Nam Tượng tinh khu này, kiếm tiên quân bộ cho tới bây giờ không phải là quân chủ lực đối kháng với quân đế quốc. Cho dù trước đó đã từng hợp đồng tác chiến với một số chiến bộ của Bắc Thần quân đoàn, đã xuất sắc hoàn thành không ít nhiệm vụ tác chiến, nhưng đó chỉ là chiến tranh hợp đồng, không phải thực sự là một mình đảm đương một phía nào đó. Ở trong chiến trận đại hình, bởi vậy mà kiếm tiên quân bộ trong trận doanh của song phương địch ta chỉ có thể nói là thanh danh bất hiện. Mà lần này, trong cuộc hội chiến quy mô lớn, bọn hắn chưa thể hiện ra cảm giác tồn tại quá lớn. Nhưng thời khắc này, với sự tạo thế, trong quan điểm chỉ huy của Hàn Bất Phụ thì cơ hội đã tới. Kiếm tiên quân bộ rốt cuộc nghênh đón một cuộc ngạnh chiến tuyệt đối có thể chứng minh chiến lực của bản thân. Máu và lửa lấp lóe trong vũ trụ tối đen như mực. Kiếm sĩ bạch y tỏa ra ánh sáng, lăng lệ. Bọn họ hóa thành từng đạo ngân bạch sắc không ngừng gia tốc, tăng tốc rồi lại tăng tốc, không chút do dự nghênh kích về phía thủy triều đỏ thẫm kia. Sau đó, sóng cả giống như hai mảnh đại dương có màu sắc khác nhau, lực lượng đỏ thẫm và ngân bạch hung hăng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc này, trung tâm giao chiến đã thu hút ánh mắt và sự chú ý của tất cả mọi người, mà nháy mắt sau đó thắng bại phân ra. Trọng sáp huyết nha của tử đồ chiến bộ bên quân đế quốc vẫn luôn kéo dài. Cái loại thế đột tiến không thể địch nổi kia cuối cùng lại bị ngăn chặn ở nơi va chạm. Ngân bạch sắc chi quang của kiếm tiên quân bộ cứ thế chặn họ lại, sau đó song phương giằng co lẫn nhau. Ồ, trên mặt của cụ phong đế hiện ra một tia kinh ngạc. Huyết nha trọng giáp của tử đồ quân đã tàng trữ từ lâu, là một chi quân ẩn tàng đặc thù do hoàng cổ tộc tỉ mỉ chế tạo. Thành viên của hắn là những phạm nhân tử hình cực kỳ nguy hiểm, đã phạm phải tội ác ngập trời trong mấy vạn năm trở lại đây. Bọn hắn tiếp nhận sự sang chọn và chế tạo của bên cải tạo đạo cực kỳ tàn khốc, lấy bí thuật cải tạo đạo của hoang cổ tộc chế tạo ra. Mỗi một trọng giáp huyết nha của tử đồ chiến sĩ thực lực thấp nhất cũng là tinh quân, đã từng hóa thân bởi sự bạo ngược và tàn nhẫn, bây giờ là nhục thân và kim khí kết hợp, triệt để đã là tín đồ của tử thần hoàn mỹ nhất. Một nhánh quân đội được tổ thành từ các chiến sĩ như vậy đặt ở bất kỳ một nhánh quân đoàn nào trong đế quốc, cũng có thể coi là bộ đội vương bài tuyệt đối. Nhưng chính là một nhánh quân vương bài chiến bộ như vậy lại bị một nhánh chiến bộ không rõ tên của Bắc Thần quân bộ ở dưới trạng thái binh phong thịnh nhất xông thế thành công mà chính diện chặn đánh sau. Chiến bộ màu bạc trắng kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trước đó chưa từng nghe nói qua, ở trong Bắc Thần quân đoàn lại có một nhánh quân đội cường hãn như vậy. Nhìn giáp trụ nhân viên, trong đầu của cụ phong đế đột nhiên hiện ra một số tin tức. Ăn mặc như vậy dường như khá phù hợp với tình báo ngẫu nhiên đề cập đến của kiếm tiên chiến bộ. Nhưng kiếm tiên chiến bộ không phải chỉ là một đám tạp ngư thôi sao? Người sáng lập của nó Lâm Bắc Thần đã bị thánh tộc tính toán và chém chết. Một nhánh chiến bộ như vậy thì có thể gây nên sóng gió gì chứ? Cụ phong đế hơi do dự, quyết định là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong chiến trường, thủy triều ngân sắc với phong bạo gió lốc quét qua, Thiến Thiến đại sát tứ phương, Tà Nguyệt Trùy trong tay không ngừng đập nát thân thể của tử đồ chiến sĩ và huyết nhà trọng giáp, trực tiếp phá hủy nhục thân bán cải tạo mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cự thẫn huyết sắc cũng vỡ nát, sự điên cuồng của tử đồ chiến sĩ cũng phải run rẩy dưới chiến chùy màu bạc kia. Đấu pháp của Thiến Thiến là điên cuồng. Nếu như nói thế công của kiếm tiên quân bộ giống như một nhánh chùy công thành, ngăn chặn huyết triều do trọng giáp huyết nha tử đồ chiến bộ dẫn tới, vậy thì Thiến Thiến cùng với chiến chùy ở dưới trướng nàng lúc này chính là một nhánh chiến bộ như một mũi nhọn sắc bén của công thành chùy, đem chiến sĩ ở bên trận tuyến của trọng giáp huyết nha tử đồ mãnh liệt mà đến kia trực tiếp vô tình xé ra một khe hở càng lúc càng lớn. Đám người thủy lưu quang xít sao theo sát sau lưng nàng. Ở hai cánh thuộc hạ của Thiến Thiến là Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Thôn Tinh Hống, Quang Tương và chủ lực của kiếm tiên chiến bộ. Các kiếm sĩ bạch y hợp thành một thanh ngân kiếm sắc bén đâm thẳng về phía tử đồ không sợ chết, không ngừng đâm xuyên và chém nát đối thủ. Nhánh này trước đó chưa từng được thế lực khắp nơi coi trọng, chỉ ít thì số người biết được chiến lược chân chính của nó là không nhiều. Vào thời khắc này lại bạo phát ra chiến lược và ý chí mạnh mẽ nhất trên toàn bộ chiến trường. Mỗi một kiếm sĩ đều đang không ngừng xung kích, hướng về phía trước, hướng về phía trước. Giết, báo thủ cho Lâm Đại Nhân. Quốc phá tinh hà vỡ, ta tiếc chi thân này. Ý chí báo thù khiến cho các kiếm sĩ bạch y bộc phát ra lực lượng cường đại. Đối mặt với quái vật phi nhân đã từng bị cải tạo, ý chí chiến đấu quả thực không kém chút nào. Thời gian trôi qua, chớp mắt một chén trà, các kiếm sĩ bạch y dần bắt đầu lấy được quyền chủ động trên chiến trường, ép bộ đội tiên phong của huyết nha trọng giáp phải lui về phía sau. Trong trận doanh của Bắc Thần quân bộ truyền ra tiếng hoan hô, quan tổng chỉ huy của quân đế quốc là cụ Phong Đế trông thấy cảnh này, ngược lại nở nụ cười. Hắn bắt buộc phải thừa nhận sức chiến đấu của kiếm tiên quân bộ quả thật là đã vượt quá tưởng tượng. Xem ra đây mới là bộ đội tác chiến vương bài đặc chủng của Hàn Bất Phụ đã âm thầm chuẩn bị và tỉ mỉ ma luyện ra, đủ để đối kháng với trọng giáp huyết nha tử đồ chiến bộ của mình. Nhưng vấn đề là kiếm tiên quân bộ có một điểm yếu tiên thiên cực lớn, đó là binh lực không đủ. Tổng viện binh của trọng giáp huyết nha tử đồ chiến bộ đạt tới 1000 vạn, mà lúc này tổng binh lực của kiếm tiên quân bộ xuất hiện trên chiến trường còn chưa tới 100 vạn. Hơn nữa, bởi vì binh tuyến của trọng giáp huyết nha bị kéo dài cho nên lúc này kiếm tiên quân bộ mơ hồ áp chế chẳng qua chỉ là đám tiên phong của trọng giáp huyết nha mà thôi. Đợi đến khi là từ hình thái kéo dài chuẩn chuyển thành vây kín thì chính là thời điểm hủy diệt đi kiếm tiên quân bộ. Đáng tiếc, một nhánh chiến bộ tình nhuệ như thế lại gia nhập vào trong một trận chiến đấu đã được định sẵn là không cách nào nghịch chuyển. Nhân số chênh lệch quá lớn khiến cho bọn hắn sau khi chỉ hơi phóng ra được quang mang thì nhất định sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng, trừ phi là có kỳ tích xảy ra. Nhưng mà trong cuộc hội chiến lớn như vậy sẽ có kỳ tích sao? Không thể nào. Bởi vì đến lúc này át chủ bài của song phương đều đã không sai biệt lắm, đã đến được phần cuối. Cho dù là thủy tổ trong Bắc Thuần quân bộ đích thân xuất tràng cũng không cách nào thay đổi vận mệnh của kiếm tiên chiến bộ. Khuynh hướng như thế đương nhiên sẽ bị các chiến tướng của kiếm tiên quân bộ để ý tới. Sở Ngân, Thiến Thiến và các chiến tướng có kinh nghiệm phong phú lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dũng khí căn bản không đáng tin. Bàn tay cầm chiến chùy của Thiến Thiến bắt đầu nhấp nháy huyết quang. Chỉ có triệt để điên cuồng mới có thể đánh bại tất cả. Trong đôi mắt của nàng dường như có máu tươi dâng lên. Dường như là giữa một nhịp thở, con người hoạt bát đen trắng rõ ràng kia của nàng đột nhiên biến thành huyết sắc màu đỏ thẫm. Bất luận là trong trắng hay là con người đều hóa thành màu đỏ tươi chói mắt, trong hốc mắt giống như là có khí huyết quỷ dị sắp tràn cả ra ngoài. Cả người Thiến Thiến khí tức phát ra điên cuồng tăng vọt. 67, đế cấp cao tầng, 69, đế cấp đỉnh phong, sau đó là 70, chuẩn tinh tôn, 71, cấp tinh tôn. Thực lực tăng vọt kiểu này bình thường giống như đang thiêu đốt thọ nguyên. Người nhìn thấy trạng thái của Thiến Thiến trong nháy mắt sắc mặt biến đổi. Đây không phải là thiêu đốt thọ nguyên mà là phát điên. Còn đáng sợ hơn so với việc thiêu đốt sinh mệnh. Huyết sắc đỏ thẫm từ trong đôi tay của Thiến Thiến lưu động, bầu không khí màu đỏ này giống như là quỷ quyệt sinh mệnh lan tràn bám lên Tà Nguyệt Trùy màu bạc, đem chiến trùy vốn dĩ có màu bạc lại nhuộm thành màu đỏ, sau đó nàng hóa thành huyết quang thiêu cháy hừng hực, tăng tốc xông ra ngoài. Kẻ địch của ta, hủy diệt đi. Dùng tiếng kêu rên không khác gì là tử vong của các ngươi để mà chuộc tội. Ta lấy danh nghĩa kiếm tiền trừng phạt các ngươi. Thiến Thiến tiến vào trạng thái cuồng hóa xưa này chưa từng có. Trong khoảnh khắc này trên mặt Vương Trung và Châu Thương Vận, trong loại ánh mắt đó cũng hiện lên vẻ kinh sợ khó mà kìm nén, đôi mắt nhìn nhau, có chút khó tin. Loại cuồng hóa ở cấp bậc này, Vương Trung và Châu Thiên Vận có một loại ảo giác dường như đã từng quen nhau mấy đời. Từ trên người của Thiến Thiến, bọn họ lờ mờ thấy được cái bóng của lão thập nhị lúc trước. Người thì đều có thất tình lục dục. Thất tình lục dục thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn chính là điên cuồng. Cuồng là một loại lực lượng khi người ta dục đến cực điểm. Người có thể cuồng hóa, không ai không phải là dạng người có dục niệm và cố chấp. Sâu đến trí chân trí thuần, giống như Thiến Thiến lúc này, đã từng có chấp niệm là trở thành một vị thần tướng uy chấn thiên hạ, sau đó thì cưới Lâm Bắc Thần. Nó đơn thuần nhưng lại chân thật. Cuồng hóa thì có thể khống chế, đồng thời cuồng độ cũng không cao. Mà bây giờ bởi vì cái chết của Lâm Bắc Thần đã đem tất cả nhân chi dục hóa thành báo thù. Loại tiếc nuối mất người không thể theo đuổi này đã đem thất tình lục dục, hỉ nộ bi lạc của Thiến Thiến thúc đẩy đến đỉnh phong của cực hạn. Loại cuồng hóa này khiến thực lực bộc phát của Thiến Thiến ngay lúc này triệt để đạt tới đỉnh phong bình thường khó tưởng tượng nổi. Nàng giống như một đạo huyết quang xông về phía trước, dung luyện tất cả trọng giáp huyết nha ngăn cản trước mặt nàng. Khi nàng vung ra tà nguyệt chùy màu đỏ thẫm, một phương hư không đều chấn động. Cự chùy nện vào không trung, phá vỡ cả bích chướng của hư không, từng đạo vết dạn như mạng nhện lan tràn ra ngoài. Bích chướng hư không cùng các chiến sĩ trọng giáp huyết nha đều bị gọi là hóa thành vết dạn như mặt kính trong phạm vi trăm dặm. Giết, dùng máu hắc ám của các ngươi rửa sạch tội ác đã phạm phải. Trong mắt của Thiến Thiến, không khí màu đỏ tươi tựa như chất lỏng chảy ra ngoài. Nàng vào thấy khắc này hoàn toàn là hóa thân của tử thần. Khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể bạo phát ra. Các chiến sĩ trọng giáp huyết nha tử đồ lấy việc bạo ngược tàn nhẫn để mà làm danh xưng, nhưng ở trước mặt sự cuồng bạo của Thiến Thiến thì giống như con chim non run lẩy bẩy với một con cự ưng. Khí tức cuồng bạo lượn lờ trong quanh chung quanh thân thể Thiến Thiến, thậm chí trực tiếp là dẫn nổ vô số bạo ngược trong cơ thể các chiến sĩ trọng giáp huyết nha, đồng thời thiêu đốt lý trí của bọn hắn trong phạm vi ngàn mét chung quanh. Đó là tâm trạng tiêu cực của bọn hắn sau khi lý trí bị che phủ, điên cuồng công kích về sinh mệnh thể, khởi phát hình thức tự sát có thể nhìn thấy ở chung quanh. Cuồng hóa chi giới, ánh mắt của Vương Trung trông vậy, sáng rực lên. Chỗ đáng sợ của cuồng hóa đạo không phải vỏn vẹn chỉ nằm ở sự điên cuồng bạo tẩu của bản thân, nó còn nằm ở chỗ lực lượng cuồng bạo có thể khiến cho đối thủ cũng lâm vào hỗn loạn, đánh mất lý trí và trí tuệ khi chiến đấu, trở thành con rối chỉ biết liều chết công kích lung tung. Tất nhiên, thế giới cuồng hóa của Tiến Tiến bây giờ chỉ là hình thức ban đầu. Lão thập nhị lúc trước, lúc thi triển cuồng hóa chi giới, có thể khiến tất cả sinh linh trong đó đều hóa thành con rối cuồng mệnh của mình. Sau khi thực lực tăng vọt, vẫn lấy ý chí của hắn làm chấp niệm duy nhất để tấn công kẻ địch của lão thập nhị. Nha đầu này không lẽ có quan hệ với lão thập nhị sao? Thiên Vận nhìn về phía Vương Trung. Nếu như ta nhớ không lầm, nàng là do người đưa tới bên cạnh thiếu gia. Vương Trung chỉ cười mà không nói. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Sở Ngân nhìn thấy sự điên cuồng của Thiến Thiến thì trong lòng cũng trào dâng lên đấu trí như hỏa diễm. Trọng giáp huyết nha, tử đồ chiến đoàn là rất mạnh, số lượng cũng rất đông. Thiến Thiến vỏn vẹn chỉ dựa vào cuồng hóa thì không cách nào hoàn toàn đánh bại, mà chiến tranh thì đã không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Mỗi giờ mỗi khắc đều có vô số sinh mệnh chết đi, trong đó đại bộ phận đều là nhân tộc. Bất kể nó hiệu lực cho đế quốc hay Bắc Thần quân bộ thì đều là tinh hoa của nhân tộc. Chết trong điều nội chiến là chuyện hết sức đáng buồn. Kéo dài thêm nữa, mục tiêu chiến lược của trận chiến này sẽ không cách nào thực hiện. Mọi thứ đều sẽ là phí công nhọc sức thôi. Cho nên, mau chóng kết thúc tất cả những cái này đi. Song quyền của Sở Ngân đập vào trước ngực, đang âm thanh giống như hoàng trung vậy. Nó tạo thành sóng âm mắt thường có thể thấy được, giống như sóng to gió lớn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Các kiếm sĩ Bạch Y bị sóng âm lướt qua tai ngay lập tức đấu trí tăng lên gấp bội. Nghe giống như tiếng trống trận vậy, chân khí trong cơ thể bành trướng và sôi trào, nhục thân chi lực bộc phát ra gấp bội, sức chiến đấu điên cuồng, thể hiện ra khó mà tưởng tượng. Còn các chiến sĩ trọng giáp huyết nha tư đồ thì bị sóng âm này tập kích, lập tức giống như là mảnh gỗ vụn trong vòi rồng bay rớt ra ngoài. Huyết thủ ấn trọng giáp đặc chế trực tiếp bị xung kích xé nát, cự thuẫn trong tay cũng không ngừng vỡ nát, Sở Ngân thì không ngừng hoạt động cánh tay. Sóng âm liên miên bất tuyệt từ ngón tay phát ra, từng đạo sóng âm tạo thành gợn sóng mà mắt thường có thể trông thấy bao phủ cắn vào trong đó. Hắn đưa tay xuất quyền, ngay lập tức gợn sóng âm năng ở bên cạnh hóa thành mấy vạn đạo quyền ảnh thiêu đốt như hỏa diễm, giống như một đám vẫn tình rơi xuống. Nó mang theo khí tức thiên tài tận thế, bao phủ lên đại quân của bọn trọng giáp huyết nha. Sở Ngân lúc này giống như một chiến thần, dường như cùng một thời gian, giết. Một tiếng gầm gừ giận dữ trong cánh tay phải của kiếm tiên quân bộ truyền ra. Ánh sáng trắng rực rỡ chói mắt từ trên người Tiêu Bính Cam bạo phát. Hắn lần nữa hóa thân thành ngọc cự nhân cao mấy trăm vạn trượng, nhấc chân dẫm mạnh vào trong đại quân huyết sắc của Tư Đồ. Càng đáng sợ hơn là ý chí của Tiêu Bính Cam trực tiếp hóa thành lực lượng vô hình kinh khủng, cùng với cặp mắt quán liếc nhìn. Trong tầm mắt, từng cường giả của trọng giáp huyết nha trực tiếp bị năng lực cường đại bóp nát. Giáp trụ trên người vặn vẹo biến hình, đem chủ nhân của mình bóp nát. Rỗng tuếch. Ngọc cự nhân Tiêu Bính Cam mở miệng nói chuyện, giọng nói của hắn giống như Hoàng Trung, trong câu nói điên đảo pháp tắc, biến hóa thời không. Những tinh năng cự pháo, quang tuyến bí kỹ, năng lượng chiến kỹ công về phía kiếm tiên quân bộ, đột nhiên biến mất rồi chôn vùi trên đỉnh đầu các kiếm sĩ bạch y, giống như chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy cảnh này, Châu Thiên Vận lại nhìn về phía Vương Trung. Vương Trung vẫn không nói gì. Châu Thiên Vận thu liễm nỗi kinh sợ trên mặt, lại nhìn ra chiến trường xa xa, niệm lực. Tiểu mập mạp tham ăn này vậy mà nắm giữ lực lượng tâm linh, niệm lực hiếm thấy. Người có loại lực lượng này ít càng thêm ít. Lúc trước trong 24 huyết mạch thì đệ nhị niệm lực đạo từ khi vừa bắt đầu đã là nhân khẩu tàn lụi nhất mạch đơn truyền. Người thức tỉnh nắm giữ lực lượng của mạch này gần như là vô địch, nhưng lại quá ít. Cho nên truyền thừa của niệm lực đạo ở trong hồng hoang vũ trụ bây giờ dường như có thể nói là đã diệt tuyệt. Đã có thời gian mấy vạn năm mà chưa từng thấy qua cường giả niệm lực đạo xuất thế. Không ngờ tới là từ biểu hiện trong chiến trường có thể thấy niệm lực của Tiêu Bính Cam đã rất cường đại, ít nhất đã đạt đến cấp tinh tôn. Châu Thiên Vận không khỏi có chút ngạc nhiên, lại có chút cạn lời. Niệm lực cho dù sau khi thức tỉnh cũng không phải một sớm một chiều có thể thúc đẩy đến trình độ như vậy. Dùng tu vi niệm lực của Tiêu Bính Cam lúc này có thể thấy được, hắn chỉ sợ đã sớm âm thầm tu luyện và được bồi dưỡng trong một khoảng thời gian rất dài. Tiểu tử này thực sự là cẩn trọng. Tên tiểu mập mạp này rõ ràng là quá mạnh, nhưng vừa cẩn thận lại cẩu thả. Hơn nữa, không chỉ có Tiêu Bính Cam mà còn có Sở Ngân. Vị chủ nhiệm khối cụt tay này bộc phát ra sức mạnh cũng có chút mạnh mẽ quá thể đáng. Nó không thuộc về cái dạng người xuất thân như hắn nên có. Trước kia có lẽ có thể nói rằng những người này chính là thân hữu bên cạnh thiếu gia, cho nên ít nhiều nhiễm một chút phúc phận dẫn đến vận mệnh và thực lực trở nên mạnh mẽ để có thể giải thích. Nhưng hiện tại Châu Thiên Vận lại cảm thấy đây không phải là thứ mà có thể dùng lây nhiễm phúc phần để mà giải thích được. Bản thân những người này có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề rất lớn. Mà lúc này, Quang Tường cũng biến thần biến thái, thị cực thôn tinh thử. Một con chuột bạc khổng lồ có thể nuốt chửng cả tinh thần, liệt dương, xuất hiện ở trong hư không. Nó đem thân thể mình cuộn lại như một con nhím rồi lăn về phía vị trí quân địch. Lăn lộn đi, Quang Tường uốn tóc, dùng lông bạc của ngươi đâm cho kẻ địch bét bét nhà. Mấy đại quái vật đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đã đền bù nhiệt điểm về binh lực thiếu sót cho kiếm tiền quân bộ. Trận chiến của đại quân trọng giáp huyết nha Tư Đồ ngay lập tức bị đẩy ngược trở về. Bạch ngân chi kiếm do các kiếm sĩ bạch y tạo thành phong mang lần nữa trở nên lăng lệ. Hàn Bất Phụ đã hạ lệnh tổng tấn công. Bắc Thần quân bộ lần nữa quét sạch tinh hà như hồng thủy không thể ngăn chặn, mãnh liệt vây công về phía Cụ Phong đại doanh. Cụ Phong đế trầm ngâm suy nghĩ, đây chính là con át chủ bài của bất bại chi tướng Hàn Bất Phụ sao? Kiếm tiên quân bộ vẫn thực sự chính là không thể khinh thường, nhất là mấy con quái vật đột nhiên bộc phát ra chiến lực siêu tuyệt kia, tuyệt đối không phải là cường giả đế cảnh bình thường, mà là anh kiệt trong những người có đại khí vận, đại thiên phú chân chính. Người như vậy thì bất luận là thời đại nào đều có tiềm chất để trở thành nhân vật chính. Thế nhưng ở đây lại tụ tập cùng với nhau, chẳng trách lần này các vị thủy tổ của thánh tộc đối với Bắc Thần quân bộ coi trọng như vậy. Xem ra nguyên nhân không chỉ do Bắc Thần quân bộ có được hai vị thủy tổ tọa trấn, mà còn ở chỗ Bắc Thần quân bộ đã bắt đầu ngưng tụ, vận và thế. Nếu như nói Bắc Thần quân bộ trước kia chỉ là cỏ rêu, vậy thì Bắc Thần quân bộ bây giờ quả thực đã trở thành đại họa tâm phúc. Cẩn thận cảm ứng một phen, Cụ Phong đế không hề cảm nhận được hai vị lão tổ trong phe mình có ý xuất thủ. Tổ không thấy tổ sao? Cụ Phong đế nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi hạ lệnh mới. Tiếng hiệu lệnh du dương hắc ám vang lên, quân đoàn trọng giáp huyết nha Tư Đồ bắt đầu triệt thoái chậm rãi về phía sau. Đồng thời triệt thoái về còn có những quân đoàn ngoại trận khác của quân đế quốc. Rút lui như vậy tuyên cáo quân đế quốc ở vực ngoại của Cự Phong đại doanh, quân trận tác chiến đã thất bại, toàn bộ trạng thái đổi từ công sang thế thủ, muộn nhờ thiên quân trận của Cự Phong đại doanh bắt đầu tiến vào phương hướng phòng thủ chiến lược. Thái cổ thần sơn, thiên trận nguy nga như thần nhạc, huyễn tượng do trận pháp phóng thích ra ngăn cản hoàn toàn nam tượng tinh khu. Ngay cả hằng tinh thiêu đốt hỏa diễm cũng mất đi quỹ đạo vốn có. Ở trước mặt thiên trận như vậy, nó cũng chỉ nhỏ bé như một hòn đá so với cự thạch. Đám binh sĩ của Bắc Thần quân bộ phát ra tiếng reo hò hoan hô, nhưng trên mặt Hàn Bất Phụ cùng rất nhiều chiến tướng cao tầng lại không thể lộ ra vẻ hưng phấn quá mức, bởi vì thắng lợi của chiến đấu ở ngoài ngoại vực ngoại trận mới chỉ bắt đầu. Nơi thực sự chật vật chính là phải đục trận ở khu vực trung ương, chỗ đánh tan quân trận Thái Cổ Thần Sơn của Cụ Phong Đại Doanh kia. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự công hãm được Cụ Phong Đại Doanh, đem chủ lực của quân đế quốc trong trận chiến này triệt để đánh tan. Mà trong bất cứ một trận chiến tranh nào thì phá trận luôn là gian nan nhất. Đơn cử ví dụ giống như là khi công thành trong thế giới phàm tục vậy. Đại khái là giã chiến tương đối rồi thì công thành chiến phải cân nhắc đến trí tuệ và dũng khí. Quân đội trong giã chiến mọi việc đều thuận lợi, nhưng lại rất có thể hao binh tổn tướng rất nhiều trong công thành chiến, cho nên phần đoạn khó khăn nhất đã tới. Hàn Bất Phụ đứng trên tàu chỉ huy phát ra từng đạo quân lệnh chuyển ra ngoài. Kiếm tuyển quân bộ mang theo thế thắng vẫn là tiên phong, thế tới như bão táp. Lợi kiếm màu ánh bạc hung hăng va đập vào Thái Cổ Thần Sơn. Va chạm kinh khủng xuất hiện, toàn bộ vũ trụ dường như đều chấn động. Càng xa sâu hơn, quân đoàn Bắc Thần giống như thủy triều, nơi bình phong hướng về, va chạm với đại phong cự doanh của Thái Cổ Thần Sơn lấp lóe quang mang. Quang cháo ngăn cản và thừa nhận hết thảy, lần này đến lần khác công kích điên cuồng. Muốn cứng rắn hao tổn sao? Trên mặt của cụ phong đế lộ vẻ tự tin. Hàn Bất Phụ sẽ không ngu xuẩn đến thế, cho nên hắn nhất định còn có kế hoạch khác. Có lẽ nếu thời gian đủ, hắn thực sự có thể công phá được thiên trận của Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng mà ta sẽ không choán thời gian này. Thống soái chân chính, nhãn quang chiến lược nhất định là phải đặt ở chiến tranh, giao thủ với nhiều lần là bại nhiều, thắng ít đối với Hàn Bất Phụ. Chưa từng thắng thì lần này phải thắng, cụ phong đế vô cùng chờ mong. Trên dự tinh hệ trong đại bản doanh của Bắc Thần quân bộ, lấy tên của Lâm Bắc Thần để mệnh danh Bắc Thần giới tinh, bây giờ là thủ phủ của Bắc Thần quân bộ. Ở trong tinh không, trong phạm vi trăm vạn dặm của Bắc Thần giới tinh, tổng cộng có 6 điểm neo trùng động nhảy vọt, thông về phía các đại cứ điểm quan trọng của thiên dự tinh hệ và các tinh hệ bên ngoài. Và thời khắc méo chốt, toàn bộ chủ lực đều dốc hết toàn bộ lực lượng, giằng co với quân đế quốc ở Nam Tượng tinh khu. Trong đại doanh là trống rỗng, bởi vậy các nơi vẫn tinh chạm gác thông tin then chốt là cực kỳ quan trọng. Mà 6 điểm neo nhảy vọt biểu hiện lần lượt từ 521 cho đến 526 lại là quan trọng nhất. Lúc này không gian đại lục kích hoạt điểm neo nhảy vọt đều đã bị Vương Trung xuất thủ tự mình phong ấn. Nó ở vào trạng thái là đơn hướng, bế quan tuyệt đối. Chỉ có lệnh bài cao tầng đỉnh cấp của Bắc Thần quân bộ mới có thể từ bên ngoài thông qua điểm neo, tiến vào, mở ra cánh cổng. Bố trí như vậy có thể nói không thể sai sót. Nhưng mà sự cố vẫn xảy ra. Neo điểm nhảy vọt không gian 522-524 đồng thời bị nhắm vào. Sau khi trải qua kiểm chứng thì nó đã mở ra hai hướng, sau đó từ trong lao ra lại là kẻ địch. Đại quân tinh nhuệ của quân đế quốc như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng chuốt về phía Bắc Thần giới tinh. Chợt 4 điểm neo nhảy vọt khác cũng theo đó mà thất thủ. Tập kích ở dưới tình huống không hề có dấu hiệu báo trước mà phát sinh. Thái không vực bên ngoài Bắc Thần giới tinh, binh lực trống rỗng, ngay lập tức môn hộ mở rộng. Đại bản doanh của Bắc Thần quân bộ đã triệt để rơi vào trạng thái không đề phòng, giống như một mỹ thiếu nữ trần như nhộng mà đối mặt với mấy chục tên cướp núi điên cuồng không mặc quần áo. Âm cảnh báo chọc thủng cả bầu trời, quang mang màu đỏ tươi điên cuồng lấp lóe trong không vực bên ngoài của Bắc Thần giới tinh. Diệt vong Bắc Thần quần tặc. Ở trong một trận chiến này, Vụ Tôn đến từ hoang cổ tộc cười to. Hắn là quan chỉ huy của cuộc tập kích lần này, phía sau hắn một nhánh chiến bộ tinh nhuệ khác là Hủ Thực, khủng ngược quân đoàn của hoang cổ tộc, giống như một cơn hồng thủy che khuất cả bầu trời, phủ về phía Bắc Thần giới tinh. Một trận chiến này, đại cục đã định. Lừa gạt để mở ra điểm neo nhảy vọt không gian là điều khó khăn nhất, nhưng chỉ cần thành công thì mang theo ý nghĩa, đại bản doanh của Bắc Thần quân bộ sẽ bị triệt để chiếm đóng. Còn Bắc Thần quân bộ bị trộm nhà, cho dù có thể giành được thắng lợi tạm thời ở Nam Tượng tinh khu, nhưng trên mặt chiến lược thì lại là thất bại thảm hại. Bắc Thần quân bộ đã mất đi chỗ dựa, tối đa chỉ có thể biến thành quân lính tản mạn giữa tinh hà, không có cách nào tạo thành uy hiếp với hoàng cổ tộc nữa. Giết! Giọng nói của Vụ Tôn vang vọng trong vũ trụ hư không, chó gà cũng không tha, giết sạch tất cả sinh vật, đốt trụi mỗi một cành cây ngọn cỏ, đem cả mảnh tinh lộ này triệt để hóa thành phế tích. Mỗi một thề nữ phụ mẫu của Bắc Thần nghịch tặc đều phải chảy khô máu huyết, đập nát xương cốt, ép xuống trong bụi bặm, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ở Nam Tượng Tinh Khu, trong cụ phòng đại doanh, trên chiến trường hội chiến, Bắc Thần quân bộ đang dùng lực lượng mạnh nhất làm dung chuyển Thái Cổ Thần Sơn trong quân trận của cụ phong đại doanh, nhưng rất khó. Binh lực chênh lệch quá lớn, quân trận của quân đế quốc quả nhiên là vững như một tòa Thái Cổ Thần Sơn khó lòng dung chuyển. Đoàn công kích mạnh nhất rơi vào trên quang cháo của quân trận, trong nháy mắt bị phân giải và chuyển hóa, giống như hạt cát rơi trên người mỗi một quân sĩ, không có ý nghĩa gì cả. Tài nghệ của cụ phong đế ở trên phương diện quân trận là không có kẽ hở. Hàn Bất Phụ liên tục mấy lần biến hóa phương thức công kích, cũng mấy lần tấn công các tiết điểm trận pháp khác nhau, nhưng đều không công mà lui. Thời gian trôi qua, thế cục dần trở nên bất lợi. Trên mặt của Hàn Bất Phụ lại không có chút vẻ vội vàng sao động nào. Hắn vẫn không ngừng phát ra chỉ lệnh. Các đại chiến bộ của Bắc Thần quân bộ vẫn đang vây quanh cụ phong đại doanh, không ngừng tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm sơ hở. Một trận chiến này không có gì bất ngờ cả. Trong lòng của cụ phong đế ngày càng kích động. Thân là một thống soái hợp cách, theo lý mà nói thì chắc hẳn là rất dễ dàng khống chế tâm trạng của mình. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới là mình có thể đánh bại bất bại chi tướng Hàn Bất Phụ, cụ không đế không khỏi tim đập loạn lên. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được một âm thanh kỳ quái, tí tách, giống như là cơ quan kim dây của một cái đồng hồ đang tiến hành đếm ngược thời gian sau cùng. Lâm Bắc Thần trà trộn ở trong kiếm tiền quân bộ, nghe từng kiếm sĩ bạch y miệng ngậm khẩu hiệu hô hào báo thủ cho mình, nhất thời có một loại cảm giác kỳ quái không nói nên lời. Hắn nhìn thấy sự cuồng hóa tuyệt đối của Thiến Thiến, nhìn thấy sự tức giận của Sở Ngân, nhìn thấy niệm lực cuồng bạo của thân đệ Tiêu Bính Cam, lại nhìn thấy sự bạo tẩu của Quang Tương. Ngay cả đám người Vương Hinh Dư, Thường Sơn Tuyết, Đới Tử Thuần, Lý Dục cũng biểu hiện chiến lực vượt xa ngày trước. Tất cả mọi người đều đang trưởng thành, thật tốt biết bao. Lâm Bắc Thần phát ra một câu cảm khái. Hắn lại nhịn không được mà đắc ý, cảm thấy mình giả chết rời đi quả thực là kế sách vô cùng cao minh. Không những có thể đánh sâu vào lòng địch, còn có thể tránh cho hào quang của mình che phủ đi thiên phú của đám tiểu đồng bọn này, kích thích đám tiểu đồng bọn cùng chung chí hướng phải nhanh chóng trưởng thành. À, ta thật con mẹ nó, là một thiên tài. Lâm Bắc Thần đắc chí sau đó lấy ra một cái máy bấm giờ, đây là sản phẩm mua qua Internet. Đáng tiếc là sau khi cập nhật phiên bản lần này thì đạn hạt nhân vẫn không cách nào mua sắm, chỉ có thể thử xem có thể mua qua Internet thuốc nổ mạnh nhất gọi là tạc đạn chi phụ hay không. Hắn bấm xuống một nút, tạc đạn chi phụ bắt đầu đếm ngược. Cái này chính là quân phí kích xù mà Lâm Bắc Thần, mà quân đoàn Bắc Thần hao tổn, cộng thêm với tiền túi của Lâm Đại Thiếu bỏ ra, mới từ trong điện thoại mua qua được Internet, là thuốc nổ có uy lực mạnh nhất từ trước đến nay. Hơn nữa thứ mà tất cả mọi người bên cạnh đều chưa từng thấy qua, cho dù có dẫn nổ thì cũng không ai liên tưởng đến việc hắn còn sống. Đạn thì hắn đã sớm đưa tới trong cụ phòng đại doanh rồi. Có gián điệp của Bắc Thần quân bộ chỉ dẫn, cộng thêm với nhục thân cấp tân tổ, lại phối hợp với thần thuật hồi thành, lặng lẽ đem một loại đồ vật không hề thu hút, không có năng lượng dao động của trận pháp đưa vào trong cụ phòng đại doanh, thật ra chẳng khó chút nào. Nếu không phải là bởi vì cụ phòng đại doanh có thủy tổ tọa trấn quá mức nguy hiểm, Lâm Bắc Thần đâu thể nào lựa chọn dùng điều khiển loại vật tạc đạn này mà trực tiếp truyền tống tiến vào trong đó bằng nhục thân, trực tiếp nội ứng ngoại hợp mà khai đao, còn có thể là bớt đi rất nhiều tiền tài. Nhưng không có cách nào khác, Lâm Đại Thiếu sợ chết mà. Hành tàu giang hồ có một câu ai cũng phải ghi nhớ, an toàn là bạn, tai nạn là giao thông. Cho dù là có không ít phân thân cấp tâm tổ thì hắn cũng không thể tự cao. Không nói đến, lỡ như một khi mà thủy tổ phát hiện hủy diệt phân thân, lỡ như vì vậy mà dẫn đến bố cục của bản thân ở trong đế đô đế quốc thần thánh bị bại lộ, thực sự sẽ là một gánh nặng, không thể nào chịu đựng nổi. Ok, như vậy thì là hóa ra là Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ đã có dự mưu từ trước cho nên mới không sợ cuộc tiến công này. Vậy thì chúng ta tạm biệt nhau ở đây. Hy vọng anh em thấy hay cho mình xin một like, một comment, chia sẻ càng tốt. Cảm ơn mọi người. Bye bye.